Song quy xuân ngã giai phong nguyệt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiện nhíu mày, dường như hắn cảm thấy ta nói không đúng, nhưng lại không tìm ra điểm nào để phản bác. Cuối cùng, hắn như nhớ ra điều gì đó. Ta biết thân phận của nàng là Khương Ngôn, Khương Yến Hạc phái người đến báo cho ta, mà chuyện khiến ta hối hận nhất trong đời chính là tự tay đưa nàng đến chỗ tỷ tỷ. Ban đầu ta định mượn nàng để đưa tỷ tỷ về kinh, nào ngờ lại để nàng giành trước mất rồi. Khương Yến Hạc xa sầm mặt mày, giọng nói đầy căm hận. Đây lại là chuyện mà ta không hề hay biết. Ta có chút ngạc nhiên nhìn Khương Yến Hạc, hắn có vẻ chột dạ cúi đầu, rồi lấy lòng mà dùng ngón út móc móc tay ta. Ta suy nghĩ một chút, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nói, thực ra điện hạ không cần phải như vậy. Còn có một chuyện, Bùi Tiện vội vàng nói. Hôm đó nàng đã mở hộp gỗ ra rồi đúng không? Cái đó không phải ta làm, là Khương Yến Hạc đưa đến cho ta học theo. Ta vốn định làm cho nàng một cây châm cài tóc hình bông lúa mì. Nhưng ta học không được tốt lắm. Hắn đưa tay về phía ta, một bông lúa mì nhỏ bằng gỗ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Bùi Tiện buồn bã nói, ta đã hứa với nàng rồi, sẽ tặng nàng món quà do chính tay ta làm. Hắn em mở môi, bỗng nhiên có chút không chắc chắn. Vậy, nàng còn muốn không? Ta cúi đầu nhìn bông lúa mì đó. Ngay lúc mắt Bùi Tiện sắp đỏ hoe, ta nhận lấy. Mỉm cười với hắn, đa tạ điện hạ, ta rất thích. Nhưng ta không nhắc gì đến món quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị từ lâu. Bùi Tiện lại vui vẻ. Vừa vui, hắn lại bắt đầu lải nhải. Nhà nàng ở tiểu điền thôn trước kia không phải bị thiêu rụi rồi sao? Ta đã cho người sửa sang lại, còn nuôi một đàn heo con. Nếu nàng không thích ở lại kinh thành, vẫn có thể về tiểu điền thôn. Đến lúc đó, điện hạ, ta đột nhiên cắt ngang lời Bùi Tiện. Ta có thể hỏi chàng một câu được không? Chuyện gì? Lúc qua Thanh Mộc Sơn ta bị tên sơn tặc C.H.E.M một nhát, trên đao có tẩm độc. Ta nhìn thẳng vào mắt Bùi Tiện, nghiêm túc hỏi, điện hạ đã cứu ta như thế nào? Con ngựa bị kinh hãi bỏ chạy, sau khi gắng gượng G.I.E.C hết đám sơn tặc, ta đã ngất đi. Tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một ngôi miếu đổ nát. Bùi Tiện đang nắm C.H.A.T.T.A.I ta. Thấy ta tỉnh, hắn luống cuống muốn đi đun nước cho ta uống. Kết quả suýt chút nữa thì đốt cả miếu. Hắn nói là có người tốt bụng đưa đi một đoạn, còn cho hắn thuốc giải độc. Nhưng ta tinh mắt nhìn thấy giày của hắn đã bị mòn vẹt. Trên người hắn còn thoang thoảng mùi M.A.U tanh. Quan trọng nhất là vết M.A.U trên bụng ta đã dính vào y phục sau lưng hắn. Nghĩ lại thì người tốt bụng kia chắc chắn là giả. Người đã cõng ta suốt dọc đường mới là thật. Nhưng Bùi Tiện không nói, ta cũng giả vờ như không biết. Cho đến sau này, ta dựa vào vết M.A.U đó mới biết được trên đao của tên sơn tặc có tẩm độc. Loại độc đó không phải thảo dược thông thường có thể giải. Bùi Tiện theo bản năng lại muốn lấy cớ cũ ra để lấp liếm. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của ta, hắn mím chặt môi. Ta lại hỏi, ta nhớ hôm đó điện hạ còn nói, nếu sau này ta dám đi tìm người khác, ngài nhất định sẽ G.I.E.C ta trước, sau đó lại cùng ta đi. Lời này là thật hay giả? Cách chương.